One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phải nghĩ biện pháp thu thập một chút dragon. Chương 12, phải nghĩ biện pháp thu thập một chút dragon. Thánh địa Marizoa thần chi cư bên trong, lúc này Claudius đang ngồi ở trong thư phòng của chính mình đọc sách đâu. Hắn đương nhiên không biết mình bây giờ đã bởi vì Zephyr đại tướng đối với hắn có hảo cảm cách nhìn, mà tại hải quân bản bộ bên kia đại lão trong lòng treo tên. Claudius trong tay lật xem chính là gần nhất trong khoảng thời gian này đến. Nia đại quản gia cho hắn từ bên ngoài tìm đến một chút liên quan tới cái thế giới này phong thổ. Loại hình thư tịch giới thiệu rất nhiều chính phủ thế giới quản hạt bên trong hơn 170 cái gia nhập liên bang quốc gia tình huống, chế độ nô lệ bên ngoài đã bị phế trừ. Bất quá không chỉ là thiên long nhân trắng trợn vi phạm cái này pháp lệnh, coi như là bình thường quý tộc trong tay cũng hoặc nhiều hoặc ít xúc dưỡng lấy một chút nô lệ a. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Như thế cùng hắn trong ấn tượng không có chênh lệch, mặc dù Doflamingo lúc này vẫn là tên tiểu quỷ đâu, nhưng là quần đảo Sabaody bên trên nô lệ mậu dịch nhưng không có bởi vì hắn tuổi nhỏ không vào trận. Liền không có phát triển, nơi đó nô lệ sinh ý vừa vặn rất tốt ghê gớm đâu. Thường xuyên sẽ có thiên long nhân đến đó đi dạo thời điểm mua chút nô lệ cái gì. Mà tại không có thiên long nhân thời điểm, các lộ quý tộc chính là chỗ đó lớn nhất kim chủ. Đối với loại chuyện này, Claudius tạm thời không có ý tưởng gì. Cho dù có ý nghĩ cũng không có năng lực này. Lớn bao nhiêu bản sự, làm chuyện lớn gì, hắn cũng không phải thánh mẫu biểu. Làm việc toàn bộ nhờ há miệng, trừ bỏ nô lệ tại hắc ám phía dưới thịnh hành bên ngoài. Trên cơ bản các quốc gia bây giờ đều là chế độ phong kiến. Từ vương đến thống lĩnh một nước, phân đất phong hầu quý tộc quản lý quốc gia, cùng kiếp trước thời đại trước không có cái gì quá lớn khác biệt. Như thế lệnh Claudius trong lòng có chút ý nghĩ, ngay tại Claudius nghĩ đến những chuyện này thời điểm, ngoài cửa thư phòng truyền đến một trận mà thanh âm thanh thúy. Điện hạ, Nia đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu gọi nói. Claudius từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần mà đến, nhẹ giọng mở miệng nói ra, vào đi, đạt được Claudius đáp lại, Nia động tác 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt mở cửa phòng ra. Tiếp lấy đi đến, có tin tức, Claudius cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi, đúng vậy, điện hạ, Nia gật gật đầu đáp, tiếp lấy cũng không đợi Claudius mở miệng, nàng liền nhanh chóng tiếp tục nói. Hải quân bản bộ bên trong, xác thực có một tên gọi Dragon trung tướng, mặc dù không có tuyên truyền qua, nhưng hải quân bên trong cũng không ít người biết, hắn liền là anh hùng gặp trung tướng nhi tử. Quả là thế à, Claudius nghe vậy cười cười, tự nhủ, gặp gia hỏa này là hải quân anh hùng, mặc dù đối bọn hắn những này thiên long nhân rất không để vào mắt. Nhưng là hắn đối hải quân trung thành, đối chính phủ thế giới trung thành vẫn là rất đủ. Bằng không thì cũng không đáng tại God Valley liều mạng. Mặc dù cái này trung thành là đối chính phủ thế giới trưởng khống hạ hòa bình trung thành. Nhưng là cái này cũng đủ rồi. Chí ít gặp gia hỏa này vô cùng yêu quý hải quân không sai. Làm hải quân anh hùng, gặp tự nhiên cũng là muốn đem con của mình cũng bồi dưỡng thành hải quân nhân tài. Trên thực tế, xem ra đến bây giờ, hắn làm cũng không tệ lắm. Dragon gia hỏa này bây giờ ngay tại hải quân bên trong khi trung tướng đâu. Dựa theo niên kỷ để tính, Dragon bây giờ hẳn là cũng liền là chừng 20 tuổi. Đại khái 23-24 tuổi đi, lấy năng lực của hắn cùng thiên phú. So sánh một chút. Chừng 20 không có khả năng còn không có cái kia không có ra đời nhi tử thực lực mạnh. Coi như không có hắn lão tử gáp tại chiếu ứng. Làm cái hải quân bản bộ trung tướng cũng hẳn là dư sai. Bởi vậy Claudius đối với chuyện này, trong lòng cũng tính là có chút suy đoán. cũng không nhiều lớn ngạc nhiên. Điện hạ ngài vì cái gì đối gặp trung tướng nhi tử sẽ cảm thấy hứng thú đâu? Nia hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, bởi vì gia hỏa này rất có ý tứ mà. Nia nghe những lời này, ngược lại là cũng không hiểu rõ tình huống, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, những này nghi hoặc liền bị nàng đè xuống. Từ khi Claudius tại thế giới mới, lữ hành, về tới về sau, Maria bên trong phàm là chú ý qua hắn người, đều biết tâm hắn chí đại biến, cái khác không nói đến, chí ít lấy trước kia thường thường liền muốn náo ra một số chuyện tới hỏng bét tính cách biến thành đại môn không ra nhị môn không bước yên tĩnh ra hỏa. Nia tự nhiên cũng là biết những này, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng bản thân giải thích vì Claudius tao ngộ đại biến thành thục rất nhiều, làm việc cũng chững chạc chút loại hình lý do. Đương nhiên, Claudius là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cái gì tâm trí đại biến? Hắn cái này hoàn toàn là đổi cái hồn a. Về phần tại sao muốn hỏi thăm một chút Dragon tin tức? Đương nhiên là bởi vì hắn biết Dragon gia hỏa này ngày sau sẽ trở thành Thiên Long nhân tử địch. Hiện tại tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp hỏi thăm một chút. Nhìn xem gia hỏa này bây giờ là cái tình huống như thế nào. Nếu là đã quăng hắn lão ba gặp bay một mình, vậy coi như có chút không xong. Bởi vì vậy liền đại biểu cho Dragon gia hỏa này đã tại chính phủ thế giới cùng hải quân bên này hoàn thành tư tưởng của mình thay đổi, đồng thời lập xuống chí hướng. Muốn rõ là dạng này, Claudius liền phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp có thể nhanh chóng diệt trừ Dragon, liền nhanh chóng diệt trừ Dragon. Không sai, Claudius cũng sẽ không bởi vì Dragon trên đầu có cái lợi hại lão cha liền đối với hắn nhìn với con mắt khác, bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu. Ngươi làm vị trí nào, liền muốn can dự vị trí này lẫn nhau thích ứng sự tình. Nếu là hắn Claudius trọng sinh tại hải tặc trên thân, vậy hắn liền làm hải tặc sự tình, cướp bóc đốt giết, tự do mạo hiểm, tranh đoạt vua hải tặc tên tuổi, cũng là tiêu diêu tự tại, một điểm mau bệnh đều không có. Nếu là hắn trọng sinh tại hải quân trên thân, vậy làm sao nói cũng muốn hỗn cái đại tướng tới làm khi hất lên chính nghĩa áo khoác, uy phong bát diện, nhìn cái nào không vừa mắt, làm cái lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cái gì, quá nhiều nghiện, nếu là muộn xuất sinh cái mười mấy 20 năm, lại tại Dragon thủ hạ làm việc lời nói, hắn nói không chừng liền muốn dấn thân vào tại nhấc lên vĩ đại cách mạng, thay đổi triều đại sự nghiệp bên trong. Nhưng là đây đều là nếu như, bây giờ hắn Claudius đã không có khi hải tặc, cũng không có khi hải quân, ngược lại là trở thành một cái tập thế gian hết thảy vinh hoa phú quý và một thân Thiên Long nhân. Cái kia việc hắn muốn làm, khẳng định chính là muốn bảo trụ cái này Thiên Long nhân thân phận a. Chỉ cần hắn có Thiên Long nhân tên tuổi, chỉ cần chính phủ thế giới còn có thể tiếp tục gánh vác, hắn liền có thể hưởng thụ thế gian này hết thảy mỹ hảo. Loại chuyện này, làm như thế nào tuyển? Còn phải nghĩ sao? Bởi vậy Claudius đã quyết định, đời này coi như Thiên Long nhân, nếu ai dám hỏng hắn chuyện tốt, hắn liền không ai bề mặt. Như vậy thì phải thật tốt suy tính một chút, nên như thế nào tài năng bảo trụ Thiên Long nhân cao quý. Claudius trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn hiện tại Thiên Long nhân chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn sau ngồi chém gió tự kỳ, đồng dạng đi đến chỗ nào đều là một đám người quỳ cho dập đầu. Nhưng là tiếp qua cái 20-30 năm, chính phủ thế giới chiếc thuyền lớn này có thể hay không gánh vác đến từ thời đại phong sóng, vậy thật là còn chờ thương thảo a. Một khi chính phủ thế giới thuyền chìm, Thiên Long nhân giai cấp rơi đài, vậy hắn Claudius bây giờ có được đồ vật, coi như đều cùng theo một lúc tan thành mây khói a. Huống chi, thời đại thay đổi, không thể thiếu muốn đối thời đại trước những người thống trị thanh toán a. Hiện tại Thiên Long nhân thân phận, đợi đến chính phủ thế giới rơi đài, liền mẹ nó là bùa đòi mạng a. Điểm này, chỉ muốn nhìn cách đó không xa tương lai Don Quixote Hôm Minh một nhà liền có thể đã nhìn ra. Cái này chính phủ thế giới đều không rơi đài đâu, chỉ chính là bọn hắn từ bỏ Thiên Long nhân thân phận, liền bị dân chúng cho họa hại thảm như vậy, hận không thể ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn a. Mà liền cái này Hôm Minh bọn hắn một nhà đều còn tính là thanh danh không sai, Thiên Long nhân đều bị giày vò thành dạng này, Claudius đương nhiên cũng minh bạch mình không cố gắng, tương lai sẽ trở thành cái gì bộ dáng. Bởi vậy Claudius vì mình suy nghĩ, cũng muốn trong tương lai cố gắng đem Thiên Long nhân giai cấp cho ổn định lại. Tổng hợp trong đầu của hắn liên quan tới cái thế giới này ký ức cùng cái nhìn, như vậy hắn đại khái có thể đem chính phủ thế giới chiếc thuyền lớn này sẽ bị lật tung nguyên nhân quy kết mấy cái nhân tố, trong đó trọng yếu nhất liền là gặp bọn hắn một nhà man kỳ nhất tộc, đơn giản trong cái thế giới này bật hack mở có chút quá phận. Lấy tương lai ánh mắt đến xem, gặp lão gia hỏa này là hải quân bên trong khiêng cầm thứ nhất, đứng tại bạch đảo đỉnh phong bên trên, con của hắn Dragon hiện tại vẫn là cái hải quân trung tướng, nhưng là rất có thể trong tương lai không biết thời khắc nào trở thành một tên vĩ đại biến đổi dũng sĩ, một tay kiến lập quân cách mạng, sau đó bắt đầu cái kia ầm ầm sóng dậy phản Thiên Long nhân, phản chính phủ thế giới một đời, trở thành màu xám thế lực đỉnh cấp nhân vật, thế giới hung ác nhất tội phạm. Lại xem bọn hắn Monkey nhà đời thứ ba, cũng liền là trong thế giới này này lúc còn chưa xuất thế nhân vật chính Monkey D. Luffy, gia hỏa này càng là khiêng thiên mệnh ra đời, dựa theo hắn cái kia nhân vật chính vận khí, nếu là không ai ống, 89/10 là muốn đi đến vua hải tặc vị trí. Lúc này lại xem xét, bọn hắn một nhà ba đời, đem hắc bạch bụi ba đạo chiếm toàn a. Đến lúc đó thời đại gió nổi mây phun, chính phủ thế giới chiếc thuyền lớn này, 89/10 liền bị bọn hắn khiêu động một khối bom thuyền. Không chừng ngay cả cột buồm đều muốn bị bẻ gãy. Ở trong đó, Gap cũng là không cần quá mức để ý. Chờ đến lúc kia, niên kỷ của hắn cũng lớn, 89/10 muốn về hưu. Lại thêm hắn tại hải quân cùng chính phủ thế giới bên trong hiệu lực cả đời, cho dù có biến cố, thành vì địch nhân chân chính khả năng cũng không cao. Bởi vậy Claudius từ vừa mới bắt đầu liền đem Gap cho từ nguy hiểm nhân tố bên trong cho vẽ rơi mất. Thậm chí có thể nói, hắn không chỉ có không nguy hiểm, còn có thể trở thành vững chắc chính phủ thế giới chiếc thuyền lớn này chủ yếu thuyền đinh thứ nhất. Đâu, dù sao hắn bây giờ vẫn là tráng niên, vì chính phủ thế giới lại hiệu lực 20-30 năm hoàn toàn không là vấn đề mà. Sau đó hai cái liền rất có vấn đề, Dragon tạm thời không nói đến. Cái kia Monkey D, Luffy Claudius đã suy nghĩ minh bạch, hắn là không định cùng tiểu tử này dựng vào quan hệ thế nào. Dù sao nhân vật chính quang hoàn rất hố cha, ai biết sẽ không sẽ đem mình hố đi vào. Cho nên Claudius chỉ cần trước nhìn xem là được rồi. Mà một khi gia hỏa này vẫn như cũ là đi đường xưa, cái kia liền không thể khách khí với hắn. Nhất định phải tại hắn còn không có phát tài thành vì cái gì cái gọi là ngũ hoàng trước đó, cho hắn diệt tại trong biển rộng. Tuy nhiên ít nhiều vẫn là muốn cho Gap lão gia hỏa này một chút mặt mũi. Trước hết để cho hắn tiêu sái một trận. Nhưng nhất định phải tại hắn tiến vào thế giới mới trước đó giết hắn, vô luận là Alabasta cũng tốt, hay là tại Judicial Island cũng được. Lại hoặc là, nói không chừng ta bên này phiến quạt cánh bàng, hắn cũng tao ngộ không được những này chuyện xưa. Dù sao nhìn kỹ, chỉ cần hắn làm hải tặc, tìm cái cơ hội thích hợp cho tiễn hắn đi Great Prison bên trong dưỡng lão a. Claudius nghĩ về, sao, ở trong lòng quyết định được chủ ý. Mặc dù hắn đối Lạp Phi loại này nhiệt huyết đồ đần trong lòng vẫn là thật thưởng thức. Nhưng là nếu là liên quan đến tại ích lợi của mình. Những này thưởng thức cái gì đều phải đứng dựa bên. Lại sau đó, liền là Dragon ra hỏa này. Một khi để trong lòng hắn tư tưởng đại thành, tam quan dựng nên hoàn tất, có một bộ mình với cái thế giới này cách nhìn, vậy hắn đơn giản liền là thiên long nhân chi địch. Claudius khẳng định phải nghĩ biện pháp giúp chính phủ thế giới trước tiên diệt cái này, anh hùng chi tử, bất quá bây giờ nha, xem ra gia hỏa này còn trẻ, có lẽ vẫn là cái dựa theo hắn lão tử an bài cho hắn tương lai. Một bầu nhiệt huyết gia nhập hải quân bên trong thiếu niên lang đâu. Nếu như vậy, cũng là dễ làm một chút. Không cần ngay từ đầu đem hắn coi như tử địch. Nếu là có thể từ tư tưởng thượng tương hắn thật tốt dẫn đạo một cái. Tương lai có lẽ có thể trở thành lực lượng trong tay của ta. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Mặc dù biết Dragon gia hỏa này tương lai có rất lớn không ổn định nhân tố. Làm không tốt liền thành tử địch, nhưng là Claudius bây giờ cũng không thể lực đi cạo chết hắn Dragon a. Dù sao hắn một cái 10 tuổi lớn một chút nhỏ thiên long nhân có thể làm cái đại sự gì? Muốn thực lực không có thực lực, muốn thế lực cũng không có thế lực a. Mấu chốt nhất một điểm là Dragon hiện tại cũng không phải cái gì hung ác nhất tội phạm, mà là hải quân anh hùng Gáp nhi tử bảo bối. Coi như hắn gặp may, dùng điểm thủ đoạn hèn hạ cái gì, không minh bạch đem Dragon cho hỏa hại chết, cái kia Gáp có thể không liều mạng với hắn sao? Đến lúc đó lại đem Gáp bức cho điên rồi, vọt tới Marizoa đến một quyền đấm chết hắn tên tiểu quỷ đầu. Coi như sau đó đền mạng, Claudius cũng là bệnh thiếu máu a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN